Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, đệ 1260 chương quỷ chết đói đầu thai. Nếu là trước đây, Thích Dụ Quốc tuyệt đối sẽ không làm ra khi dễ tiểu nha đầu sự tình tới. Chính hắn vốn là không thành gia, dưới gối không có con nối dõi. Nhưng đối với loại này nữ oa oa lại là cực kỳ thích. Nếu không phải lúc trước bộ đội dưỡng nữ oa oa không quá thích hợp, hắn khẳng định cũng sẽ nhiều thu dưỡng mấy cái tại bên người. Hắn đối hài tử từ trước đến nay có cũng đủ kiên nhẫn. Nếu không Lê lão gia tử, những người đó cũng không có hôm nay thành tựu. Nhưng kia cũng đều là rất nhiều năm trước sự tình. Lúc này người này tâm phúc làm người đi truyền lời. Thích Dụ Quốc tắc nhìn trong phòng một cái dung mạo bình thường nam nhân liếc mắt một cái. Theo sau thu hồi ánh mắt, tiếp tục phơi thái dương. Hôm nay thời tiết này không tồi. Xương cốt tuy rằng ma ra đau ý, nhưng không so sánh với ngày thường, đảo cũng còn chấp vá. Chẳng được bao lâu, Thích Dụ Quốc ý tứ liền đã truyền đạt tới rồi Cảnh Vân Chiêu trong tai. Cảnh Vân Chiêu ngẩng đầu hướng về phía kia nhà ở nhìn thoáng qua. Theo sau thản nhiên gật gật đầu ứng hạ. Nhưng thiên đại chuyện này cũng đến chờ nàng ăn xong đồ vật lại nói. Bởi vậy chậm gì gì đem chính mình làm tốt dược thiện ăn không còn một mảnh. Nơi này người đều các tư này trước. Bởi vậy phân cho hắn nhân phẩm nếm sự tình nàng nhưng làm không được. Cho nên đồ vật cơ hồ đều vào nàng một người bụng. Lại cứ nàng ăn yêu nhã thong thả lại người xem càng thêm thèm. Này Thích Dụ Quốc cuối cùng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ kéo lên bức màn. Thái dương đều lười đến tiếp tục phơi. Buổi chiều, Cảnh Vân Chiêu đi theo hơn 20 cái binh cùng đi dưới chân núi thôn tu lộ. Nam nhân làm sống ở nàng nơi này cũng không tính chuyện gì. Huống hồ liên can người chờ chỉ là tiến đến hỗ trợ. Không cần phải cả ngày đều ngốc tại nơi này. Bởi vậy nàng cũng chỉ cho là giải sầu. Đặc biệt là này làm việc công nhân nhìn lên nàng là cái nữ sinh. Cũng không hảo vẫn luôn sai xử nàng. Thậm chí còn có chút hảo tâm phụ nhân đem nàng túm đến một bên nói chuyện phiếm nói chuyện. Cảnh Vân Chiêu nhân cơ hội hỏi thăm một chút bốn phía tình huống. Đại khái cũng biết này dưới chân núi còn có một chỗ hồ nước. Bởi vậy buổi tối trở về thời điểm, từ trong không gian bắt mấy cái cá. Sấn bên người người không chú ý tới thời điểm với bên ngoài hà đường bắt được cá lại thay đổi đổi. Thân phận của nàng là y sư, rốt cuộc không phải quân nhân. Bởi vậy trở về sớm mà đi trở về lúc sau, càng là đúng hạn cấp Thích Dụ Quốc bắt mạch. Buổi tối uống cá chích canh, ngài muốn tới điểm sao? Cảnh Vân Chiêu cũng biết lúc này Thích Dụ Quốc là không có khả năng làm nàng chữa bệnh. Bởi vậy chỉ liêu ăn. Thích Dụ Quốc nhìn nàng một cái. Ngươi dựa theo phân phó làm việc. Đương nhiên, không tin nói ngài có thể tìm người tới hỏi một chút. Cảnh Vân Chiêu lập tức trả lời. Bên cạnh Tâm Phúc lập tức hướng về phía Thích Dụ Quốc gật gật đầu. Thích Dụ Quốc trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn bộ dáng này, thật không giống như là mới vừa ăn qua khổ trở về. Hơn nữa, nha đầu này đời trước là quỷ chết đói đầu thai, liền nhớ thương ăn, ngươi giữa chưa làm kia lưỡng đạo món ăn mặn có cái gì cách nói. Làm y sư, không thể cấp người bệnh ăn bậy đồ vật đi. Thích Dụ Quốc thuận miệng lại nói. Nói, cảm giác được chân bộ tê mỏi đau đớn cảm giác, hít hà một hơi, duỗi duỗi tay, người bên cạnh lập tức chuẩn bị đem thuốc giảm đau đưa lên tới. Cảnh Vân Chiêu nhìn lên, lại đem kia dược trước một bước bắt được trong tay. Thích lão, tái hào thuốc giảm đau ăn nhiều cũng sẽ không hiệu quả. Tuy nói nàng kia thuốc giảm đau tuyệt đối đủ hảo, nhưng một lần hai lần nhưng dùng, 10 lần 8 lần nhưng dùng, kia trăm lần, mấy trăm lần thậm chí càng nhiều đâu. Cái gọi là thuốc giảm đau đều có chút gây tê dược liệu ở, nhiều ít cũng sẽ ảnh hưởng thần trí. Huống hồ là dược ba phần độc, sao có thể sắp sửa trở thành cơm tới ăn. Này dược còn là ngươi kia công ty sinh sản ra tới, lúc này bắt đầu tự hủy chiêu bài. Thích dụ quốc đảo cũng không tức muốn hộp máu. Rốt cuộc đau đớn còn chưa tới hắn nhịn không nổi nông nỗi. Hết chương.